Nhân sâm dưỡng linh chi, chương 45, đấu linh hỏa, góc truyện audio.com. Chuyện phát triển đến mức này, cũng khiến mọi người không tưởng được, Giải Mật Nhi cũng trở tay không kịp, không nghĩ tới đệ tử Mạc Đan môn thế nhưng trực tiếp khiêu chiến lôi đài trung cấp. Đây không phù hợp với phong cách nhất quán của Mạc Đan môn. Mạc Đan môn là bị cái gì kích thích vậy? Bởi vì lôi đài sơ cấp khiêu chiến lôi đài trung cấp. Nên người giao đấu có đến 6 người, chúng tu sĩ dưới lôi đài cũng không có xuất hiện người khiêu chiến khác. Sau khi xác định nhân số, chuông đồng thau bị gõ vang lần nữa, trong lòng 6 người hừng hực chiến ý, thủ lôi chiến chính thức bắt đầu. Giải Mật Nhi nhẹ nhẹ thở ra một hơi, giảm bớt một chút hơi thở hồn hiền của mình, không do dự nữa, trực tiếp lấy lò luyện đan từ trong không gian ra. Lò luyện đan màu vàng thẫm sắc, cao cỡ nửa người, sau khi lò luyện đan được lấy ra cũng không rơi xuống đất, mà là trôi lơ lửng cách mặt đất vài tấc. Trận giao đấu của luyện đan sư này có sức hấp dẫn rất lớn. Dưới lôi đài sớm đã tụ tập rất nhiều luyện đan sư. Thấy tình cảnh này, trong lòng đều là âm thầm nói, lò luyện đan này lại được luyện chế từ hải phù thạch. Hải phù thạch có tính hàn, chịu được nhiệt độ cao, nhưng lại có khả năng truyền nhiệt lượng gần như hoàn mỹ kỳ lạ. Hơn nữa có tác dụng tăng khả năng thành đan của đan dược. Lại còn làm cho nhiệt độ cân đối. Có tác dụng quan trọng trong phân bố dược hiệu và kích thích dược hiệu. Lại bởi vì sức nổi của hải phù thạch thật lớn, có thể trôi lơ lửng ở cách mặt đất vài tấc, khiến việc phân biệt nó trở nên đơn giản. Xem ra Thanh Đan môn đã ra vốn gốc. Khó trách nữ đệ tử này dám khiêu chiến toàn trường. Lò luyện đan hải phù thạch hiếm có này. Cộng thêm phẩm chất thì cũng là cực phẩm. Đối với một luyện đan sư mà nói như hổ thêm cánh. Ngay sau Giải Mật Nhi, ba đệ tử khác của Thanh Đan môn cũng ảo ảo sử dụng lò luyện đan. Kết quả mọi người phát hiện, thế nhưng không có một lò luyện đan nào có phẩm chất dưới cực phẩm. Nội tình Thanh Đan môn này quả thực thâm hậu. Mạc Phù cũng không nhanh không chậm lấy lò luyện đan ra. Lò luyện đan này so với mấy người Thanh Đan môn mà nói không thấy chút thua kém. Cũng là một cực phẩm, hơn nữa cũng là khoáng thạch hiếm có tạo nên, vô cùng khó được, tầm mắt của mọi người dạo qua một vòng, cuối cùng tự nhiên chú ý tới Long Tiểu Chi trên lôi đài. Chỉ thấy người tí hon kia cũng lấy lò luyện đan ra. So sánh với lò luyện đan của những người khác, lò luyện đan còn chưa lớn bằng một bàn tay này vô cùng bắt mắt. Đó là luyện chế từ tử kim tinh, hơn nữa hình như chỉ là thánh phẩm, bởi vì lò luyện đan quá nhỏ. Tu sĩ dưới lôi đài mặc dù ngũ giác thông thấu, cũng không cách nào phán đoán tinh chuẩn. Tiếng suy đoán ảo ảo vang lên, ít người dùng vàng luyện chế lò luyện đan. Đó là bởi vì vàng khó có thể kéo dài và rát mỏng. Độ cứng cũng không đủ. Nhưng tử kim lại là vô cùng cứng rắn, mà khoáng sản tử kim tinh chỉ có trung tâm mỏ kim tinh cực phẩm. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tử mỏ vàng cũng có thể sinh ra kim tinh. Đừng xem này lò luyện đan này nhỏ như thế, chỉ sợ cũng thu thập mấy mỏ tử kim mới có thể có đủ khoáng thạch. Giải Mật Nhi nhìn thấy lò luyện đan của Long Tiểu Chi. Trên mặt không lộ vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên trước đó nàng ta đã cố ý tìm hiểu Long Tiểu Chi. Chỉ là khó tránh khỏi nghĩ rằng, nếu như lúc trước mình không có rời khỏi Vân Khuyết Tông, lò luyện đan này không phải sẽ thuộc về nàng ta sao? Ổn định tâm thần, trực tiếp lấy ra tài liệu luyện đan cần thiết hôm nay. Vốn dĩ Giải Mật Nhi là chuẩn bị luyện chế kết nguyên đan. Nhưng trung cấp lôi đài gia nhập khiến nàng ta không thể không thay đổi. Theo từng vị thảo dược được lấy ra, mọi người dưới đài ít nhiều cũng nhìn ra manh mối. Nguyên nhân chính là như thế, mới thấy không dám tin. Kết anh thảo, trầm tâm mộc, nàng ta không phải muốn luyện kết anh đan chứ. Cái này không có khả năng. Xem tu vi nàng ta rõ ràng còn đang luyện khí kỳ. Luyện đan vượt cấp, hơn nữa còn là vượt hai đại cảnh giới. Vượt cấp luyện đan, chưa từng nghe thấy thành công. Không nói việc khác, chỉ linh lực bản thân nàng ta cũng khó mà chịu đựng đến lúc kết thúc luyện đan. kết anh đan, nếu luyện chế thành công thì ta muốn mua lại. Tiếng nghị luận dưới lôi đài bay là tả, đều có chút không hiểu hành động của Giải Mật Nhi. Mặc dù nói phương thuốc kết anh đan chỉ được nắm giữ ở trong đan môn lớn, nhưng hai vị thuốc chủ yếu trong đó vẫn có không ít người nhận ra. Mặc dù tu sĩ không biết luyện đan, lại không có trở ngại cho bọn họ thu thập linh thực. Từng tu sĩ có kinh nghiệm sẽ sưu tầm sách vở liên quan đến linh thực, để tránh mình có cơ duyên đụng phải lại không biết, hoặc là phương thức thu thập sai lầm, làm cho dược hiệu linh thực giảm bớt. Nghe được tiếng nghị luận dưới đài, trong lòng Giải Mật Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu như không nắm chắc trên 5 phần, làm sao nàng dám vượt cấp luyện đan. Kết anh đan, dùng xong có thể trợ giúp kết xuất nguyên anh, vượt qua một đại cảnh giới, trở thành người đứng đầu trong nam cảnh, căn cứ phẩm chất đan dược khác nhau, sau khi dùng thì tỷ lệ kết anh cũng không giống nhau. Nhưng cho dù là hạ phẩm đan dược, cũng sẽ cung cấp tỷ lệ thành công trên 3 thành, động tác trên tay không ngừng, Giải Mật Nhi lại lấy ra một chai hồi linh đan thượng phẩm, chuẩn bị dùng bổ sung linh lực. Long Tiểu Chi nghiêng đầu nhìn về phía Giải Mật Nhi, không chỉ là Giải Mật Nhi, ba gã đệ tử trung cấp của Thanh Đan Môn cũng hơi kỳ lạ. Hình như lúc bọn họ lấy ra linh thực cần thiết, xung quanh có không khí u ám bao phủ xuống, nhưng xem phản ứng của những người khác, một chút cũng không có phát giác ra. Long Tiểu Chi nhăn mày, những linh thực kia lẽ nào có chỗ nào kỳ lạ, mặc dù trong lòng nghi ngờ. Long Tiểu Chi cũng không chậm chạp, trận giao đấu này nàng thật cẩn thận, nàng không có ý định luyện đan vượt cấp, mà là muốn thử một loại đan dược khác, có thể không phân biệt tu vi đẳng cấp, ai cũng có thể sử dụng, luyện đan sư luyện chế đan dược chịu tu vi bản thân hạn chế. Không chỉ là bởi vì linh lực không đủ, cũng bởi vì bị tâm cảnh hạn chế, Long Tiểu Chi không biết lấy đâu ra tự tin Giải Mật Nhi. Cho rằng nàng ta có thể vượt hai đại cảnh giới luyện chế kết anh đan. Bên kia, Mạc Đan Môn Mạc Phù cũng bắt đầu chuẩn bị, xem ra cũng không có dự định luyện đan vượt cấp, hình như muốn luyện chế linh đan đặc biệt của Mạc Đan Môn. Bởi vì linh thực hắn lấy ra phần lớn tu sĩ không nhận ra. Dù là nhận ra cũng mò không ra muốn luyện loại nào. Lúc này dưới lôi đài đã không còn tiếng nghị luận hỗn loạn. Hiển nhiên cử động của Mạc Đan Môn và Vân Khuyết Tông khiến bọn họ khó hiểu. Lúc Thanh Đan Môn chuẩn bị vượt cấp luyện đan, Mạc Đan Môn và Vân Khuyết Tông cũng không có dự định này. Nên biết, kết anh đan đã thuộc phạm vi luyện đan sư cao cấp. Linh đan trợ giúp nhảy từ kim đan kỳ sang nguyên anh kỳ. Hơn nữa độ hiếm có rất cao, thậm chí đã có không ít tu sĩ kim đan kỳ nhao nhao muốn thử. Nếu Thanh Đan Môn thật luyện chế ra kết anh đan, trực tiếp mua, hơn nữa một khi Giải Mật Nhi luyện chế thành công, dù phẩm cấp như thế nào, chỉ cần loại đan dược hai tông môn khác luyện chế kém nàng ta cũng coi như thành công, dù sao đan dược sơ cấp chỉ thích hợp luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ dùng vốn đã không có hiệu quả gì, cho dù là siêu phẩm đan dược cũng giống vậy. Không phải là bởi vì dược hiệu siêu phẩm đan dược không đủ, mà là vì đẳng cấp áp chế và hạn chế. Chuẩn bị linh thực xong, 6 người cũng ào ào nổi lửa. Giải Mật Nhi là hoàn thành chuẩn bị trước, hiển nhiên luyện chế kết anh đan đã từng được nàng ta thử. Mặc dù là quyết định ngoài ý muốn, nhưng cũng quyết đoán, luyện đan sư luyện chế bình phán đan dược, nếu đan dược không phân cao thấp, vậy thì bên nào thành đan trước, bên đó thắng. Vì vậy, linh thực vừa chuẩn bị xong, trong tay Giải Mật Nhi lập tức giấy lên ánh lửa màu vàng sáng, nhiệt độ cực cao, cũng rõ ràng nói cho mọi người, đây là thiên hỏa, thiên mộc thiên hỏa song linh căn, phương diện luyện đan cũng chiếm hết ưu thế. Động tác mấy người Thanh Đan Môn tương đối nhanh chóng, trong tay ba người khác cũng ào ào giấy lên ánh lửa. Trong đó lúc ánh lửa của Thanh Việt Thiên giấy lên còn phóng uy áp ngọn lửa ra ngoài. Hết sức tăng cố gắng để ép Mạc Đan Môn và Vân Khuyết Tông. Đó là linh hỏa nam mộc, đã không còn trong thiên địa nhân, mà thuộc về tự nhiên. Thanh đan môn đúng là đầm rồng hang hổ. Rõ ràng người này dung hợp mồi lửa. Tiếng cảm thán hâm mộ nổi lên bốn phía. Linh hỏa Nam Mộc, danh như ý nghĩa, quanh năm bùng cháy ở Nam Mộc, là chỗ linh lực Nam Mộc hội tụ. Trong truyền thuyết vài ngàn năm trước, Nam Mộc và Linh Hỏa là một đôi người yêu, lúc còn sống vô duyên, sau khi chết gắn bó, Linh Hỏa chỉ bùng cháy trên Nam Mộc phía, lại sẽ không khiến Nam Mộc bị thương, mà Nam Mộc cũng dựa vào Linh Hỏa mà sống sót. Một khi hai người rời nhau, trừ phi Linh Hỏa trở về, nếu không Nam Mộc tới chết cũng không dấy lên nhúm Linh Hỏa thứ hai. Mà Linh Hỏa cũng là như thế. Sẽ không bùng cháy trên bất kỳ vật phẩm nào. Cho đến lúc tát, dung hợp linh hỏa Nam Mộc chưa có ai thấy qua. Không biết thanh đan môn này đến tột cùng là làm thế nào được. Thật là khiến người tò mò. Linh hỏa vừa ra, uy áp lập tức tới. Đây cũng là điểm khác nhau giữa luyện đan thủ lôi chiến và đào thải chiến. Đào thải chiến vì cân bằng năng lực và bối cảnh từng luyện đan sư. Bố trí cấm chế trên lôi đài. Nhìn không ra ngọn lửa luyện đan sư sử dụng, đồng dạng cũng ngăn cách và áp chế ngọn lửa, mà thủ lôi chiến thì không có cấm chế này. Ngàn năm trước kia thậm chí còn có đấu lửa, nhưng theo thời gian chậm rãi bị người quên lãng. Nói cho cùng, luyện đan cũng là phải xem bối cảnh thực lực của tu sĩ. Thiên phú khá, không có tư sản hùng hậu chống đỡ. Luyện đan sư cơ hồ nửa bước khó đi. Uy áp linh hỏa Nam Mộc của Thanh Việt Thiên phóng ra ngoài. Cho dù hết sức tránh đi Giải Mật Nhi và hai người khác. Ngọn lửa của ba người cũng thoáng ảm đạm một chút. Không có biện pháp, nhất là Thanh Việt Thiên còn chưa khống chế linh hỏa Nam Mộc thuần thục. Thêm nữa là uy áp linh hỏa quá cao. Trong lòng Giải Mật Nhi có chút không vui. Người lấy được linh hỏa Nam Mộc có ít nhất 7 phần là vì cố gắng và cơ duyên của nàng. Thậm chí thiếu chút nữa mất mạng, lại bởi vì bản thân có thiên hỏa linh căn, bị Thanh Tuế Nguyên bỏ qua, trực tiếp đưa linh hỏa cho Thanh Việt Thiên, đệ tử thiên mộc đơn linh căn, thực lực Thanh Việt Thiên cũng có vượt rào về bản chất trong nháy mắt. Chẳng những tu vi trực tiếp tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, khả năng khống chế ngọn lửa cũng nghiền ép người khác, không nghĩ tới hôm nay thiên hỏa của mình thế nhưng còn bị linh hỏa Nam Mộc ảnh hưởng. Có lẽ mình nên tăng thực lực lên, sau đó xuống núi rèn luyện tìm kiếm cơ duyên. Ở Thanh Đan Môn mấy năm, Giải Mật Nhi cũng muốn thăm dò Thanh Tuế Nguyên người này. Chính là vì như thế, mới có thể phỏng đoán tâm tư hắn, khiến hắn chú ý, đứng vững chân trong Thanh Đan Môn, trông cậy vào Thanh Tuế Nguyên hiển nhiên có chút không thực tế. Trong nội tâm Thanh Tuế Nguyên, thực lực Thanh Đan Môn mới là quan trọng nhất. Kỳ thật ở trong chuyện Linh Hỏa Nam Mộc, tín nhiệm của Giải Mật Nhi với Thanh Tuế Nguyên đã sụp đổ. Chỉ là hiện giờ nàng ta còn cần Thanh Đan Môn làm hậu thuẫn và nguồn gốc tài chính. Cho nên chỉ có thể đè hết vào lòng, những ý nghĩ và tâm trạng thoáng qua trong đầu Giải Mật Nhi. Tâm thần rất nhanh trở về lò luyện đan trước mặt, đang muốn đưa ngọn lửa trong tay vào lò luyện đan. Đột nhiên bên lôi đài Mạc Đan Môn vang lên một tiếng hừ nhẹ hơi khiêu khích. Theo sát phía sau, Giải Mật Nhi chỉ cảm thấy trên lôi đài bên cạnh hiện ra ánh sáng màu băng lam cực sáng lạn. Cùng lúc đó, thiên hỏa trong tay càng thêm ảm đạm, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay Mạc Phù đang toát ra ngọn lửa màu lam. Nhìn rất kỳ lạ, tựa như rét lạnh cực hạn, lại tựa như là nóng rực cực hạn. Hết chương 45, cách chương.